Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 107 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. 1. Ngày đó lúc sau yêu quái quản lý cục cũng không có lại đến đi tìm phiền toái. Yến Cơ lại khôi phục ngày xưa lười nhác bộ dáng. Ngẫu nhiên hóa thành hình người đi theo Tư Dục ra vào công ty. Ngẫu nhiên biến thành bản thể nằm ở Tư Dục trong túi, Tư Dục bởi vì thể chất xuyên cớ tu luyện thực mau, bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian liền từ hậu thiên chi cảnh đi vào tiên thiên chi cảnh. Gặp được quỷ quái linh tinh cũng có thể đủ chính mình ra tay giải quyết, nhưng là gần nhất có một việc làm Tư Dục đặc biệt khó chịu, dưỡng hảo thương thế Hắc Lân bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại bên người, hắn có thể ẩn nấp thân hình, người khác cũng nhìn không thấy. Liền như vậy trắng trợn táo bạo ngồi ở Tư Dục văn phòng trên sofa, người muốn làm cái gì, Tư Dục chi khai trợ lý, buông trong tay văn kiện nhìn về phía trên sofa Hắc Lân. Ánh mắt lạnh lùng, Hắc Lân nói, không có gì, có một số việc muốn hỏi một chút. Nàng, Hắc Lân trong miệng nàng chỉ tự nhiên là Yến Cơ, Tư Dục nghe cảm giác càng khó chịu. Càng xem càng cảm thấy Hắc Lân lấm la lấm lét, một bộ lòng mang ý xấu bộ dáng, ngươi muốn hỏi cái gì, Hắc Lân nhíu nhíu mày nói. Yêu quái quản lý cục, thật sự sai rồi sao? Miêu tương đương Yến Cơ từ Tư Dục trong túi dò ra cái đầu nhỏ. Kim sắc con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm Tư Dục, hơn nửa ngày mới mở miệng. Ngươi hỏi ta làm gì? Hỏi ta đương nhiên là nói các ngươi sai rồi a. Bằng không ta còn muốn khen các ngươi quản lý cục làm hào bổng bổng sao? Yến Cơ liếm liếm bản thân móng vuốt, cảm thấy này Hắc Lân sợ là đầu óc vào thủy chạy tới hỏi cái này vấn đề, Hắc Lân. Ngoạc kép, ta hẳn là hỏi ai? Yến Cơ mặc kệ hắn, lùi về Tư Dục trong túi, Tư Dục nhịn cười ý. Tiếp tục nhìn trong tay văn kiện, Hắc Lân ở chỗ này ngồi 2 cái giờ mới rời đi. Từ hôm nay khởi, hắn không tái xuất hiện quá, không bao lâu. Yêu quái quản lý cục truyền ra tin tức, pháp tắc sửa chữa, lại qua hơn nửa năm. Yến Cơ mới từ Tư Dục trong miệng nghe được về Tư Hoài một nhà tin tức. Lúc trước Tư gia bổn trạch bị thu mua lúc sau. Tư Hoài bọn họ người một nhà liền đi nước ngoài, trọng sinh một lần Tư Hoài biết tương lai thị. Trường đi hướng, ở nước ngoài khai một nhà công ty, dần dần xông ra thanh danh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn biết chính mình phụ thân là giết hại Tư Dục cha mẹ. Đồng lõa duyên cớ, lúc này đây, hắn không có lựa chọn cùng Tư Dục đối thượng, Tư Dục từ viện phúc lợi nhận nuôi một đôi tỷ đệ. Hoa mười mấy năm thời gian đưa bọn họ nuôi nấng lớn lên. Tay cầm tay bồi dưỡng lên. Tôi luyện một đoạn thời gian lúc sau liền trực tiếp đem Liễu Thị giao cho tỷ đệ hai. Sau đó hắn mang theo Yến Cơ bắt đầu khắp nơi du đãng, vừa mới bắt đầu Tư Dục còn sẽ cùng chính mình. Còn nuôi dưỡng nữ có liên hệ. Đến sau lại hắn lại dần dần chặt đứt liên hệ. Không bao lâu. Hắn cùng Yến Cơ liền từ TV thượng nhìn đến Liễu Thị tập đoàn tổng tài Tư Dục mất tin tức. Yến Cơ quay đầu đi nhìn bên người thân hình cao lớn diện mạo anh tuấn nam nhân. Hỏi hắn, nhìn đến chính mình qua đời tin tức có hay không cái gì cảm tưởng. Tư Dục có chút bất đắc dĩ, duỗi tay ở nàng trên trán gõ 2 hạ. Tư Dục tu vi tại tiên thiên chi cảnh hậu kỳ đình trệ xuống dưới. Chậm chạp vô pháp đột phá. Yến Cơ nói cho hắn, thế giới này hạn chế đó là ở cái này cảnh giới. Không có biện pháp đột phá, Tư Dục hơi hơi có chút tiếc nuối, một người một yêu cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương. Ngẫu nhiên gặp được thần quái sự kiện cũng sẽ thuận tay hỗ trợ. Trên đường cũng đụng tới quá ở nhân loại xã hội hỗn thực tốt tinh quái. Gặp rất nhiều sự, cũng xem qua rất nhiều phong cảnh, Tư Dục sống 200 hơn tuổi. Đến chết cũng không có cùng Yến Cơ cho thấy quá tâm ý. Yến Cơ cũng không để ý. Từ hắn đi, Tư Dục sau khi chết, Yến Cơ theo hắn tâm ý. Đem cho cốt chôn ở hắn cha mẹ bên người, Yến Cơ biến trở về bản thể ghé vào Tư Dục hủ cho cốt. Nhắm mắt lại, tiếp theo cái nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. đạt được tích phân 1.500 điểm ưu siêu nhiệm vụ chi nhánh. Bảo hộ tư dục đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000 điểm ưu siêu chuẩn bị thả xuống tiếp theo cái thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, Yến tỷ tỷ, ta là không cẩn thận đem song sinh tịnh đế Hàn Băng Liên tin tức nói ra đi. Làm sao bây giờ, Vũ Hàng ca ca có thể hay không trách ta? Yến tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ à? Yến cơ còn không có tới kịp tiếp thu cốt truyện liền nghe được bên tai. Truyền đến một trận khóc nức nở thanh. Anh khóc nàng não nhất chiều đau, câm miệng. Đừng gào, nàng theo bản năng ra tiếng nói. Bên người hình người là đã chịu kinh hách. Lập tức liền ngừng thanh âm ơ siêu Yến cơ mở mắt ra. Quét mắt chung quanh hoàn cảnh. Nàng thân ở một gian cổ kính phòng nội. Bên người đứng cái ăn mặc màu xám nhạt đạo bào tiểu cô nương. Chát hai bím tóc, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bản thân, đạo bào. Yến cơ bất động thanh sắc nhướng mày, tùy ý tìm cái lý do muốn chi khai thiếu nữ. Xin lỗi, ta có chút không thoải mái, Yến tỷ tỷ có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề? Kia Yến tỷ tỷ ngươi trước nghỉ ngơi, thân thể quan trọng. Chuyện của ta cũng không phải rất quan trọng, ta tối nay nhi lại đến tìm ngươi. Màu xám nhạt đạo bào tiểu cô nương lau lau khóe mắt nước mắt. Lưu luyến mỗi bước đi, thấy Yến cơ không có ra tiếng giữ lại nàng. Cắn môi cánh, đi ra ngoài đóng lại cửa phòng. Yến cơ cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người ăn mặc màu trắng đạo. Bào, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt truyện thế giới này cùng Yến cơ tưởng có chút xuất nhập. Nàng phía trước kết hợp chính mình chỗ đã thấy cùng với thiếu nữ lời nói. Phỏng đoán ra này hẳn là cùng nàng nguyên lai thế giới giống nhau tu chân giới, tu chân thật là tu chân, nhưng cùng Yến cơ tưởng bất đồng. Đây là một cái hiện đại tu chân thế giới, đã trải qua vài cái thời đại biến thiên, nhân loại đột phá thế giới hạn chế, có thể bắt đầu giống viết như vậy tu luyện, ngự kiếm phi hành, phi thiên độn địa đương nhiên. Không có linh căn người thường vẫn là chiếm một nửa tỷ lệ, cũng đúng lúc này. Hoàn Vũ tập đoàn ra một khoản game online thực tế ảo. Kết hợp khoa học kỹ thuật cùng cổ tu tiên vì nhất thể. Làm người thường có thể thể nghiệm tu tiên vui sướng, cũng có thể làm người tu tiên thể nghiệm thời cổ tu tiên cảm giác cổ kính bối cảnh. Khai tông lập phái cảm giác thành tựu, các loại linh đan rượu dược pháp khí linh khí từ. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bất luận là người thường vẫn là người tu tiên, đều đối trò chơi này tràn ngập chờ mong. Cảm ơn siêu Yến cơ lần này thân phận là một vị thiên phú kinh. Người thiếu nữ, nàng 4 tuổi khi chắc ra biến dị băng linh căn bắt đầu tu luyện. 10 tuổi trúc cơ, 20 tuổi kết đan, xa xa dẫn đầu ở mọi người phía trước. Bị người tôn sùng là tuyệt thế thiên kiêu, nguyên thân ở kết đan sau liền thong thả tu luyện tốc độ. Trùng hợp lúc này gặp Hoàn Vũ tập đoàn đẩy ra game online thực tế ảo. Liền ôm tùy tiện chơi cho hết thời gian ý niệm đi vào chơi, trò chơi này đích xác thực hảo. Hoàn mỹ hoàn nguyên cái loại này tu tiên hoàn cảnh cùng cảm giác. Nguyên thân tự nhiên cũng thực thích, nàng ở trò chơi ngoại thiên phú kinh người. Ở trong trò chơi cũng là việc nhân đức không nhường ai người xuất sắc. Nguyên cốt truyện nguyên thân tuy rằng thích trò chơi này, bất quá vẫn là tự thân tu vi chiếm cứ thượng phong. Chỉ là ngẫu nhiên ở nhàn rỗi thời khắc sẽ tới trong trò chơi cho hết thời gian. Trọng tâm vẫn là đặt ở tự thân tu vi thượng, cuối cùng nàng thành độ kiếp kỳ đại năng đệ nhất nhân, bất quá bởi vì thế giới duyên cớ. Độ kiếp kỳ lúc sau liền không thể càng tiến thêm một bước. Bất quá này đối nàng tới nói cũng không cái gọi là. Rốt cuộc độ kiếp kỳ có 5.000 hơn tuổi thọ linh, bị bóp méo trong cốt truyện. Một người gọi là Trần Như không có linh căn bình thường thiếu nữ cũng tiến vào cái này game thực tế. Ảo, trời xui đất khiến dưới kết bạn nguyên thân. Nguyên thân bởi vì thiên phú cao cùng tính tình lãnh đạo nguyên nhân. Cơ bản không có gì bạn tốt, Trần Như không thèm để ý nàng lãnh đạm, thường xuyên ra mặt dày đi theo nguyên thân mông mặt sau. Dần dần nguyên thân cũng liền đem nàng coi như chính mình muội muội giống nhau sủng, mặc kệ nàng gặp phải sự tình gì đều cho nàng bọc cho nàng giải quyết. Ở trong trò chơi tìm được cái gì thiên tài địa bảo đều sẽ cho nàng. Ngạnh sinh sinh đem nàng tu vi đôi đi lên, đối với nguyên thân tới nói. Trò chơi này đồ vật lại như thế nào chân quý cũng chỉ là một tổ số liệu thôi. Không có gì hảo hiếm lạ, có lẽ đúng là bởi vì nguyên thân đào tim đào phổi hảo. Trần Như dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước lên, trò chơi tới rồi trung kỳ. Có chút người chơi tu vi cao liền nghĩ chính mình có thể khai tông lập phái. Quảng chiêu đệ tử tiểu đệ, Trần Như ở trong trò chơi kết bạn không ít nhân vật lợi hại. Mỗi ngày cùng bọn hắn tổ đội soát bảo chậm rãi. Những cái đó những thiên tài bắt đầu đối cái này kiên cường lạc quan. Hiểu chuyện hào phóng ngẫu nhiên nghịch ngợm cô nương sinh ra hảo cả mơ siêu cũng đúng lúc này. Trần Như không biết sao đến kéo đến trong trò chơi có đệ nhất biến thái chi xưng người chơi cừu. Hận chỉ cần hơi không chú ý, Trần Như liền sẽ đã chịu đối phương điên cuồng công kích. Nếu không phải dựa vào nguyên thân cho nàng bảo mệnh pháp bảo. Nàng đã sớm bị giết chết rất nhiều lần, Trần Như bị dọa tới rồi. Lúc này mới nghĩ tới nguyên thân tồn tại, vội vàng chạy tới đau khổ cầu xin nguyên thân thế nàng gánh tội thay, nguyên thân lúc này đã có muốn rời khỏi trò chơi an tâm tu luyện ý tưởng, nhưng nàng không chịu nổi Trần Như cầu xin cùng khóc thút thít. Liền đáp ứng thế nàng giải quyết chuyện này, nhưng mà nguyên thân như thế nào cũng không thể tưởng. Được, chính là này nhất thời mềm lòng, thế nhưng sẽ vì chính mình mai phục mầm tai họa. Được nguyên thân đồng ý, Trần Như liền một cổ não đem chính mình đã làm sở hữu sự tình đều còn đâu nguyên thân trên đầu, giết. Người đoạt bảo, khi dễ tiểu háo, tiết lộ cơ mật, đáng thương nguyên thân liền như vậy thành sở hữu người chơi cừu hận đối tượng. Càng có người bái ra nàng ở trò chơi ngoại thân phận. Nháy mắt, tuyệt thế thiên kiêu thanh danh liền như vậy xú. Từ mỗi người phủng đến mọi người đòi đánh, sau lại có một vị ở hiện thực tu vi thân phận đều không? Bình thường người chơi, trực tiếp phế đi nguyên thân tu vi, mạnh mẽ đem nàng vây ở trong trò chơi, bị mọi người đuổi giết, không có biện pháp rời khỏi trò chơi. Ngày qua ngày cảm thụ được tử vong thống khổ, đã từng bị chính mình sủng tựa như thân muội muội người càng là đoạn tuyệt cùng nàng quan hệ. Nguyên thân đó là tại đây loại sống không bằng chết tuyệt vọng chung không có tánh mạng, mà Trần Như lại làm theo ở trong trò chơi tiêu sái, dựa vào chính mình thủ đoạn thông đồng không ít có năng lực cường giả. Càng là có nhân vi theo đuổi nàng, ở hiện thực đưa lên một cây thập phần chân quý nắn căn hoa, cho nàng hiện thực tu luyện cơ hội, nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, đem thương tổn quá chính mình người. Nhất nhất trả thù trở về, Yến Cơ mở hai mắt, nguyên thân bị nhốt ở trong trò chơi kia thống khổ tuyệt vọng cảm xúc tựa hồ còn tàn lưu dưới đáy. Lòng, làm nàng tâm tình nhịn không được táo bạo lên, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống trong lòng bạo ngược hiện tại cốt truyện là trò chơi lúc đầu. Vừa mới khai phục 3-4 thiên, Trần Như ở tiến vào trò chơi ngày đầu tiên liền nhận thức nguyên thân. Trò chơi cùng hiện thực thời gian tỷ lệ bất đồng, trò chơi qua đi một ngày, hiện thực cũng chỉ quá vài phút thôi, Trần Như đi theo nguyên thân mông sau đuổi theo một tuần. Nguyên chủ mới đối nàng hảo chút, nàng gặp được sự tình gì liền sẽ nói cho nguyên thân nghe. Có đôi khi gặp được khó khăn liền sẽ nghĩ cách giúp nàng giải quyết mới vừa rồi kia ăn mặc màu xám. Nhạt đạo bào thiếu nữ chính là Trần Như Yến Cơ mị mị con ngươi. Đứng dậy ngồi ở trang điểm trước quầy nhìn mắt gương đồng người. Có lẽ là bởi vì băng linh căn duyên cớ, nguyên thân tính tình cùng diện mạo đều thiên lãnh đạm, liếc mắt một cái nhìn lại liền cho người ta một loại cao không thể phàn khoảng cách cả mơ siêu liền. Tính như vậy, lớn lên cũng so Trần Như cái loại này nhạt nhẽo tướng mạo khá hơn nhiều. Nhìn gương mặt này, Yến Cơ tâm tình cuối cùng hảo chút trò chơi mới vừa khai phục. Mỗi người khởi điểm đều không sai biệt lắm, lãnh tay mới đại lễ bao bắt đầu thành thành thật thật tu luyện. Yến Cơ ở tiến vào trò chơi thí nghiệm linh căn thời điểm. Chắc ra tới vẫn là biến dị băng linh căn, đơn linh căn tốc độ tu luyện thực mau, nguyên thân lại là cái thực mau có thể tĩnh hạ tâm tính tình. Hiện thực đi qua 5-6 thiên, trong trò chơi mặt đã qua đi 2-3 năm thời gian, nàng hiện tại tu vi ngừng ở luyện khí 9 tầng. Chỉ kém một bước là có thể đủ trúc cơ. Tốc độ này không thể nói không mau, Yến Cơ cảm thấy có điểm mới lạ. Nàng một con yêu tu, hiện tại thế nhưng muốn bắt đầu thể nghiệm nhân tu cảm giác. Nàng sửa sửa trên người đạo bào, mở cửa đi ra ngoài, trong không khí linh khí nồng đậm. Yến Cơ ra tới sau mới phát hiện nguyên lai nàng đãi địa phương chỉ là một gian tiểu trúc ốc. Bên cạnh còn có một mảnh nhỏ rừng trúc, nơi xa truyền đến suối nước xôn xao thanh âm mơ siêu lại, qua đi chút loáng thoáng có thể nhìn đến mấy. Gian trúc ốc, mỗi cái trúc ốc chi gian đều cách một ít khoảng cách. Nghĩ đến là chuyên môn vì tay mới chuẩn bị, trò chơi lúc đầu còn không có tông phái. Mọi người đều ở dốc hết sức lực tu luyện thăng cấp. Yến Cơ mở ra trò chơi cấp bậc bảng xếp hạng nhìn mắt. Mặt trên đệ nhất danh tu vi là luyện khí 9 tầng. Nàng nhìn mắt tên, phát hiện nguyên lai là bản thân, đệ nhị danh tu vi là luyện khí 6 tầng. Tên bị mơ hồ rất thấy không rõ lắm, Yến Cơ như suy tư gì. Xem ra cái này cấp bậc bảng xếp hạng chỉ có thể đủ thấy tên của mình. Những người khác đều sẽ bị mosaic search cũng là vì che giấu cùng bảo hộ người chơi cá nhân tin. Tức Yến Cơ từ túi càn khôn móc ra một chương ố vàng da dê cuốn. Mặt trên rõ ràng họa này một mảnh địa phương bản đồ. Này túi càn khôn cùng bản đồ còn có bên trong một ít linh thạch đan dược đều là tay mới đại lễ bao. Đồ vật, Yến Cơ nhìn hai mắt, đem bản đồ chặt chẽ ghi tạc trong đầu, nàng nhấc chân hướng cách đó không xa phường thị đi đến. Bởi vì không có đến trúc cơ kỳ duyên cớ, Yến Cơ cũng chỉ có thể dựa hai chân đi tới đi. Dọc theo đường đi nàng thấy được không ít ăn mặc đạo bào hoặc kết bạn đồng hành hoặc một mình một. Người chơi, bọn họ hứng thú tăng vọt trò chuyện thiên, ta ở bên ngoài nhi chính là cái người thường. Không nghĩ tới có một ngày còn có thể thể nghiệm tu luyện cảm giác. Thật sảng, ta cũng là a. Đáng tiếc không tới trúc cơ kỳ còn không thể ngự kiếm phi hành. Cũng không biết gì thời điểm mới có thể đến, bảng xếp hạng thượng đệ nhất đều luyện khí 9 tầng. Ta mẹ nó hiện tại mới luyện khí nhị tầng. Dựa. Kia khẳng định là gì đơn linh căn thiên linh căn, thật hâm mộ, ta cũng chỉ là cái tam linh căn. Yến Cơ không nhanh không chậm theo ở phía sau, nghe người trước mặt thảo luận theo tin đồn tới rồi lỗ tai, đúng rồi. Các ngươi có hay không nghe nói, ở Hắc Ma trong rừng có một gốc cây song sinh tịnh đế hàn băng liên. Nghe nói đã nhiều ngày có rất nhiều người đều hướng bên kia chạy đâu. Nếu không chúng ta cũng đi nhìn một cái. Ta cũng nghe nói, bất quá kia Hắc Ma Lâm nguy hiểm thực, bên trong tùy tiện kéo một con yêu thú ra tới tu vi đều so với chúng ta cao. Thôi bỏ đi, đừng đến lúc đó đem chính mình làm đã chết, còn phải rớt tu vi, trong trò chơi tử vong cũng không sẽ chân chính tử vong. Chỉ là bị nhốt tại địa phủ một tháng, sau đó rớt một tầng tu vi thôi, một tầng tu vi đến hoa rất nhiều thời gian mới có thể tu luyện trở về. Hơn nữa kia địa phủ nghe nói thực khủng bố, đảo cũng không bao nhiêu người sẽ lựa chọn đi tìm chết. Yến Cơ nghe. Đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa lại đây khi Trần Như ở bên tai mình lời nói, Yến tỷ tỷ. Ta là không cẩn thận đem song sinh tịnh đế hàn băng liên tin tức nói ra đi. Làm sao bây giờ, Vũ Hàng ca ca có thể hay không trách ta? Yến tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Yến Cơ khóe miệng nhịn không được gợi lên một nụ cười, nếu Trần Như tin tức đều truyền ra tới. Nàng không đi đem này bảo bối lấy về tới, chẳng phải là xin lỗi nàng một phen khổ tâm sao? Huống chi bị bóp méo cốt truyện, nguyên thân bị nói là khi dễ tiểu hào, giết người đoạt bảo, kia nàng sao không chứng thực cái này tên tuổi. Yến Cơ hướng phường thị bước chân dừng lại, xoay cái cong, hướng tới Hắc Ma Lâm đi đến. Hắc Ma Lâm là gần nhất một chỗ rèn luyện nơi, bên trong yêu thú tối cao tu vi là ở trúc cơ sơ kỳ. Đối Yến Cơ tới nói không tính là cái gì ngăn trở, nàng lặng yên không một tiếng động từ các loại yêu. Thú bên cạnh trải qua, ngẫu nhiên gặp được mặt khác tu sĩ cũng là bay nhanh tránh đi. vài đơn thuốc hướng đều truyền ra đánh nhau thanh âm ơ siêu yến cơ bước chân không ngừng. Không kinh động Hắc Ma Lâm cao dài yêu thú, thực mau thấy được song sinh tịnh đế Hàn Băng Liên nơi Hàn Đà mơ siêu. Hết chương.